Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù con trai không tốt, nhưng có đứa con gái hiếu thảo như vậy cũng đủ mãn nguyện buổi chiều. Lâm Dĩ Ninh không ra ngoài, cô ở trong phòng đọc sách. Cô đã tìm được rất nhiều sách từ trạm thu mua phế liệu, lâu nay mới có thời gian đọc. Nhân lúc rảnh rỗi, cô muốn đọc thêm để tự bồi dưỡng kiến thức cho mình. Ninh Ninh, không ổn rồi. Lâm Dĩ Ninh buông sách xuống, xoa xoa trán. Trời đã gần tối mà cô không hề hay biết. Vừa đứng dậy thì thấy bà Lâm hớt hải chạy vào, lo lắng ra mặt. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ chậm thôi. Lâm Dĩ Ninh đỡ mẹ ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng bà. Ninh Ninh à, vừa rồi có công an vào thôn nói rằng cô gái Lý Phượng đã trốn thoát. Giờ phải làm sao đây? Liệu cô ta có tìm cách hại con không? Lâm Dĩ Ninh cau mày, suy nghĩ về việc công an không giữ nổi một cô gái yếu ớt. Mẹ, mẹ đừng lo. Con ở nhà hoặc ở trường, cô ta muốn hại con cũng khó mà có cơ hội. Hơn nữa, cô ta vừa trốn thoát, chắc chắn sẽ tìm cách chạy xa, làm gì còn quay lại đây. Bà Lâm lắc đầu, chuyện này khó nói lắm. Cô ta đã không còn hy vọng gì nữa nên có thể sẽ làm liều. Hai ngày tới con không nên đi đâu. Khi đi học thì để anh cả đưa con đi. Ở trường cũng không được chạy lung tung. Được rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ không đi đâu cả. Mẹ nói phải làm thế nào để khiến cô ấy bỏ chạy chứ. Bà Lâm nghĩ đến việc cô gái đó dám giết người, liền cảm thấy sợ hãi. Cô gái này đúng là tàn nhẫn. Thôi, ai ở biết được. Mẹ cũng đừng lo lắng quá. Chuyện của cô ấy tự nhiên sẽ có cảnh sát lo. Lâm Dĩ Ninh cũng không đoán được suy nghĩ của Lý Phượng. Cô cảm thấy việc cô ấy bỏ trốn chắc chắn là để tìm đường sống. Muốn sống thì chắc chắn sẽ không ra mặt để khoe khoang. Nhưng người có vấn đề về thần kinh thì ai mà đoán được. Chỉ có thể tự mình cẩn thận một chút thôi. Được rồi, không phải mẹ lo cho con sao? Mẹ cứ đọc sách đi, con sẽ đi nấu cơm. Con đi cùng mẹ nhé. Nhưng lúc này, Lý Phượng đã lén leo lên một toa xe lửa chở than. Nằm trên đống than đá, cô ta nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười đầy điên cuồng. Sáng hôm sau, Lâm Dĩ Ninh dậy sớm và ra ngoài chạy bộ. Ở nông thôn, không khí vẫn rất trong lành, đi một vòng cảm thấy cả thân thể và tinh thần đều thư thái hơn nhiều. Khi đến núi, cô nhìn thấy một ông lão gầy gò, quần áo tả tơi, chống một cây gậy và đang vác một bó củi lớn hơn cả thân mình, chậm rãi di chuyển. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy ông cụ này có vẻ như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, liền nhanh chóng chạy tới giúp đỡ. Cụ ơi, để cháu giúp cụ nhé. Ông lão ngẩng đầu nhìn Lâm Dĩ Ninh một cái, nhưng không trả lời, vẫn chậm rãi bước từng bước xuống núi với cây gậy. Lâm Dĩ Ninh lục lại trí nhớ của mình, nhưng không hề có thông tin gì về ông lão này. Dù không quen biết, nhưng nhìn bộ dạng của ông, cô vẫn không thể không giúp. Lâm Dĩ Ninh nắm lấy dây buộc bó củi từ phía sau, xoay người vác nó lên lưng mình. Ông lão suýt chút nữa bị cô kéo ngã, may mà bó củi đủ lớn để ông dựa vào đó và ổn định lại. Cụ ơi, cháu giúp cụ vác củi xuống, cụ cứ đi từ từ thôi. Ông lão nhìn Lâm Dĩ Ninh bước đi nhanh nhẹn, há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cố gắng bước nhanh hơn để theo kịp. Cách chương.